Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, Vãn Bối Yết Kiến Tiên Sinh, hừ, nhìn đưa về phía mình muốn chiếm tiện nghi bàn tay heo. Lý Thị Vũ nụ cười lạnh lẽo, nàng là Lý Gia Thiên Kiêu, danh gia bảng thứ ba, tâm cao khí ngạo, sao lại để cho người như thế tay bẩn mình. Phanh, Niếp Đào bàn tay còn chưa tiếp cận Lý Thị Vũ. Liền cảm nhận được một cái tuyệt diễm mỹ nữ trên người bộc phát ra một cỗ khí thế. Oanh kích ở trên người hắn, trực tiếp để cho hắn liền lùi lại ba bước, cuối cùng khống chế không được, đặt mông ngồi ở trên mặt đất, là, vâng, đúng, một cao thủ, bên cạnh thủ vệ cả kinh. Niếp Đào ở thế hệ trẻ tuổi trong tuy nói không phải đứng đầu, nhưng cũng có tiên thiên trung kỳ tu vi. Kết quả ngay cả Lý Thị Vũ trèo áo cũng không có mò tới. Liền bị đẩy lui, như thế thực lực, ít nhất cũng là tiên thiên đỉnh phong. Đáng chết, Niếp Đào giận tím mặt, thoáng cái theo trên mặt đất nhảy lên. Ngươi lại dám ở này Đan Vương Điện công kích bản thiếu gia. Thân là Đan Vương Điện điện chủ chi tử, từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn cao cao tại thượng thói quen. Huống chi nơi này và Đan Vương Cốc có liên quan. Hắn tra được Đan Vương trọng dụng, lấy hắn thân phận, coi như là danh môn xuất thân người, cũng có thể ngồi ngang hàng. Ngươi là ai, từ đâu nhà tới, Niếp Đào cũng là không có bị tức bất tỉnh. Hắn nhìn ra Lý Thị Vũ thực lực, hẳn là sẽ có chút ít bối cảnh, biết người biết ta, hắn có thể lựa chọn kế tiếp nên làm cái gì dạng đối sách. Lý gia, Lý Thị Vũ, Lý Thị Vũ. Cái kia danh gia bảng thứ ba người. Thì ra là như vậy, Niếp Đào trong mắt hiện lên một lợi quang. Cường ngạnh nói, liền tính ngươi là nhất lưu hào môn người. Dám ở này Đan Vương Điện công kích bản công tử. Cũng muốn cho ra công đạo, nếu như Lý Thị Vũ là danh môn bối cảnh. Hắn cũng là có chút kiêng kỵ, nhưng là nhất lưu hào môn nói. Còn không đến mức để cho hắn lui bước, mới vừa rồi như vậy bêu xấu. Hắn nếu là không đem một cái mặt mũi tìm trở về, há có thể cam tâm? Nga, người nghĩ muốn cái gì công đạo? Rất đơn giản, hướng ta mời trà nói xin lỗi. Nghe vậy, Lý Thị Vũ lạnh lùng cười một tiếng. Không có giết ngươi, ta đã là tha cho ngươi một mạng. Muốn để cho ta nói xin lỗi? Cũng không nhìn một chút ngươi là cái gì đức hạnh, nàng đối với Ninh Giang tôn kính có thêm. Là bởi vì Ninh Giang thực đủ sức để hoành áp Thanh Vân. Nhưng là chính là một cái Niếp Đào. Ngay cả danh gia bảng cũng không có đứng hàng. Bất quá là đồ háo sắc. Nàng cần gì phải khách khí. Lập tức vừa ra khỏi miệng. Như vậy lời nói ác độc lời nói đem Niếp Đào mặt cũng cho khí thành màu gan heo. Người nói gì? Niếp Đào ánh mắt một chút liền trợn tròn. Giận quá thành cười. Tốt, tốt, ngươi chẳng những công kích bản thiếu gia, còn dám vũ nhục ta. Ta nhất định phải để ngươi trả giá thật nhiều. Ngươi tới, Niếp Đào chợt quát một tiếng. Hướng bốn phía truyền đi, theo hắn này một đạo thanh âm, ngắn ngủn mấy hô hấp trong lúc, chung quanh tựu ra hiện hơn 10 vị cao thủ, 4 vị tiên thiên đỉnh phong, những khác toàn bộ cũng là tiên thiên hậu kỳ. Đan Vương Điện thân là Đan Vương Cốc thế lực. Tự nhiên là cao thủ nhiều như mây, thấy như vậy rất cao tay chạy tới, Niếp Đào tính khí tao nhã đứng lên, Lý Thị Vũ, ngươi cho là mình là nhất lưu hào môn, là có thể ở Đan Vương Điện càn rỡ sao? Cường Long không áp địa đầu xà, ta cho ngươi biết, Đan Vương Điện ta mới là chủ nhân, hiện tại cho ngươi cuối cùng một cái cơ hội, hướng ta mời trà nói xin lỗi, xem ra sớm nên nghe Ninh tiên sinh. Trực tiếp đánh đi vào, cần gì phải tiên lễ hậu binh, lúc này, Lý Thị Vũ thở dài một tiếng, vừa bắt đầu nàng lựa chọn dùng một vạn nguyên thạch, đả thông thủ vệ, đây chính là sai lầm một nước cờ. Cái gì đánh đi vào, chẳng lẽ các ngươi là tới Đan Vương Điện gây chuyện? Niếp Đào buồn cười nhìn hai người, Đan Vương Điện thành lập đến nay, còn theo không không người nào dám tới gây chuyện, chính là hai thế hệ trẻ tuổi. Dám tới nơi này gây chuyện. Đủ, lúc này, Ninh Giang vừa sải bước ra, đã không có kiên nhẫn, để cho Lương Tịch Nguyệt đi ra ngoài thấy ta càn rỡ. Ngươi là cái gì đồ vật? Lương tiểu thư là ngươi muốn gặp là có thể thấy sao? Niếp Đào nhíu mày, quát lớn, hắn đem Ninh Giang làm thành không hiểu chuyện thiếu niên, cũng không coi vào đâu. Ừ, Ninh Giang nhãn tình nhất mị, ánh mắt như kiếm loại vọt tới. Niếp Đào muộn hanh nhất thanh, thân thể như bị sét đánh, tại chỗ phun ra một ngụm tiên huyết. Công tử, chung quanh đông đảo Đan Vương Điện cao thủ thấy thế. Thần sắc biến đổi, rối rít xuất thủ, hướng Ninh Giang đánh, con kiến hôi một loại, Ninh Giang đứng tại nguyên chỗ. Tay áo vung lên, kinh khủng tiên thiên cương khí lấy kia làm trung tâm, phảng phất một cuộc tuyết băng loại nước lũ, hướng bốn phương tám hướng quét ngang quá khứ. Thình thịch, tất cả Đan Vương Điện cao thủ, thân thể toàn bộ bay rớt ra ngoài. Miệng phun máu tươi, cùng lúc đó, một chỗ trong đại đường, có ba người ngốc ở chỗ này. Đàm Tông Sư, người nói Thanh Vân Quốc, còn có một thế hệ trẻ tuổi, ở luyện đan thiên phú trên, so sánh với sư huynh của ta càng xuất chúng, thậm chí có thể cùng sư phó của ta so sánh với. Đây là đang cùng Tịch Nguyệt nói đùa sao? Một vị dung nhan thanh tú nữ tử nói, nàng 25 tuổi bộ dáng. Mặc dù không phải cái loại này tuyệt mỹ dung nhan, nhưng là khí chất như thơ như vẽ, tràn đầy thiên ý, đây là Lương Tịch Nguyệt, Đan Vương thân truyền đệ tử, thân phận tôn quý, giờ phút này, nàng trong mắt đẹp tràn đầy hoài nghi, không thể tin được nhìn đối diện cái kia lão giả, đang ở trước đó không lâu, nàng theo Đàm Cảnh Lâm nơi này nghe nói, Thanh Vân Quốc có một thế hệ trẻ tuổi. Chẳng những xa siêu việt hơn xa nàng sư huynh, càng có thể cùng một đời Đan Vương Lục Trường Sinh đánh đồng. Như vậy tin tức, nàng như thế nào không kinh ngạc? Đan Vương Lục Trường Sinh là ai? Danh chấn Thanh Vân, chính là vô số luyện đan sư trong suy nghĩ tín ngưỡng. Như vậy tuyệt đỉnh nhân vật, có thể có thế hệ trẻ tuổi có thể so với hắn. Nếu không phải đối diện lão giả là một vị luyện đan tông sư nói. Nàng tuyệt đối muốn đem đối phương làm thành là bọn bịp bợm giang hồ. Khinh thường để ý tới. Ta biết ngươi không tin. Sau này nếu có cơ duyên, ngươi nhìn thấy hắn sau, liền sẽ biết. Đàm Cảnh Lâm cũng không muốn giải thích thêm. Hắn có thể hiểu Lương Tịch Nguyệt tâm tình. Nếu như đổi thành hắn, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cũng tuyệt đối không thể tin được. Gì? Phía ngoài thật giống như phát sinh chuyện gì, đang lúc này. Làm bạn ở hai người bên cạnh một người trung niên đại hán nhướng mày. Hắn là này Đan Vương Điện điện chủ, Niếp Châu, lúc này, hắn nghe đi ra bên ngoài truyền đến đánh nhau thanh âm. Hai đầu lông mày lúc này chìm xuống tới, không người nào dám tới Đan Vương Điện gây chuyện. Đàm Tông Sư, thật ngại, kính xin ngươi ở nơi này chờ. Ta cùng Niếp Thúc ra đi xem một chút. Lương Tịch Nguyệt đạo. Vô Phương, lão phu trước hết ở nơi này uống vài chén trà. Đàm Cảnh Lâm gật đầu. Cũng không thèm để ý. Chờ sau khi hai người đi, Đàm Cảnh Lâm đột nhiên thở dài một tiếng. Tiếc hận nói, đáng tiếc, nếu như Tử Lăng không có chết nói, sẽ không so sánh với một cái Lương Tịch Nguyệt sai. Bất quá Tử Lăng đắc tội Đan Vương. Cũng chỉ có thể trách hắn gieo gió gặt bão a. Ai, Tiền Viện, ngươi là tiên thiên cực hạn. Ngươi đến tột cùng là ai? Niếp Đào đầu tóc cũng cơ hồ muốn nổ tung. Nhiều như vậy tiên thiên cảnh cao thủ bị Ninh Giang một tay áo đánh lui. Như thế thực lực, cũng chỉ có tiên thiên cực hạn mới có thể làm được. Còn trẻ như vậy tiên thiên cực hạn, này quá kinh người, chuyện gì xảy ra, đang ở Niếp Đào kinh hồn chưa định lúc. Một đạo thanh âm vang, làm Lương Tịch Nguyệt cùng Niếp Châu tới đến nơi này, thấy té trên mặt đất đầy đất Đan Vương Điện cao thủ sau. Thần sắc một chút liền âm trầm mà ni cha, là này hai người tới Đan Vương Điện gây chuyện. Niếp Đào vội vàng nói, thấy mình phụ thân đến sau, hắn cũng nới lỏng khẩu khí. Hắn vị này cha mặc dù chưa từng đứng hàng tiên thiên bảng, nhưng là tương đối tiếp cận, thực lực mạnh. Vượt qua xa một loại tiên thiên cực hạn có thể chống lại. Ngay cả Ninh Giang thực lực cường hoành, hắn tin tưởng mình vị này cha, hẳn là vẫn có thể đủ trấn trụ trang tử, ngươi hẳn là chính là Lương Tịch Nguyệt đi. Ninh Giang ánh mắt một chút liền ngưng tụ tại cái đó khí chất như thi họa trên người cô gái. Đoán được nàng thân phận, là, vâng, đúng, ta không sai, ngươi là ai, vì sao tới Đan Vương Điện gây chuyện? Lương Tịch Nguyệt đẹp mắt đôi mi thanh tú nhăn lại, ngươi không cần biết ta là người như thế nào, chỉ phải hiểu, ta là tới tìm Đan Vương Cốc phiền toái. Hiện tại mang ta đi Đan Vương Cốc, giờ này khắc này Ninh Giang, cường thế vô cùng, trong giọng nói lộ ra một loại không thể nghi ngờ mùi vị. Đan Vương Cốc vệ thiên thần bắt đi Ngụy Yên Nhiên, chuyện này, nhất định phải cho hắn một cái công đạo, tìm Đan Vương Cốc phiền toái. Người tốt đại lá gan, Niếp Châu ánh mắt lạnh lẽo. Giao găm một loại, Tịch Nguyệt, không dụng cùng hắn nhiều lời nói nhảm. Ta xem vẫn là đem bắt giữ hắn sau. Nữa hảo hảo tra hỏi đi, vậy thì phiền toái Niếp Thúc. Lương Tịch Nguyệt gật đầu. Cũng đúng, Ninh Giang cảm thấy không vui. Đan Vương Cốc là Thanh Vân Quốc đỉnh cấp thế lực. Ngay cả là danh môn thế gia ở Đan Vương Cốc trước mặt cũng không đủ nhìn. Chính là một người tuổi còn trẻ tiểu bối, lại dám nói tìm Đan Vương Cốc phiền toái. Đây là đem bọn họ Đan Vương Cốc làm thành cái gì? Quả hồng mềm ư, nghĩ nắm liền nắm, Đan Vương Cốc uy nghiêm, không tha khiêu khích, thân là Đan Vương Cốc người. Lương Tịch Nguyệt đối với Đan Vương Cốc tình cảm thâm hậu. Tất nhiên không có thể dung nhẫn Ninh Giang theo như lời nói. Con thỏ nhỏ chết bầm kia. Cho ta quỳ xuống, Niếp Châu thân thể vừa động, phảng phất một cái nghiệt long loại, hướng Ninh Giang phóng đi, bàn tay to một trào, một con cương khí tạo thành bàn tay liền từ Ninh Giang đỉnh đầu đương đầu chụp được. Lương Tịch Nguyệt âm thầm gật đầu, lấy một kích kia uy lực, Ninh Giang chỉ có trọng thương kết quả. Cút, Ninh Giang mâu quang lạnh lẽo, quả đấm một kích đánh ra, đang ở Lương Tịch Nguyệt khó có thể tin trong ánh mắt. Niếp Châu tới cũng nhanh, đi cũng mau, thân thể nhanh chóng bay rớt ra ngoài, liên tục đụng sập vài bức tường, sau cùng mới dừng lại, làm sao có thể, nhìn té trên mặt đất, ngay cả nhúc nhích một đầu ngón tay cũng khó khăn Niếp Châu. Lương Tịch Nguyệt chợt che miệng, trợn mắt hốc mồm mà ni vị này tọa trấn Đan Vương Điện, ở Đan Thành tiếng tăm lừng lẫy cao thủ, lại ngay cả Ninh Giang một quyền cũng đón không được. Ngươi đến tột cùng là ai? Chúng ta Đan Vương Cốc lúc nào thì trêu chọc ngươi? Lương Tịch Nguyệt trong ánh mắt tràn đầy rung động. Đan Vương Cốc có hay không trêu chọc ta? Đợi đến Đan Vương Cốc, bản thân mình sẽ biết. Ninh Giang thanh âm không tình cảm chút nào. Không muốn chết nói, hiện tại mang ta đi Đan Vương Cốc. Ta không biết ngươi và ta Đan Vương Cốc có cái gì ân oán. Nhưng là ta khuyên ngươi không nên quá kiêu ngạo. Đừng tưởng rằng có chút thực lực, là có thể bức bách ta. Ta không để mình bị đẩy vòng vòng, Lương Tịch Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Kiên cường nói, ngươi quả thật rất lợi hại, mới vừa rồi một kích kia thực lực, chỉ sợ có thể xếp vào tiên thiên bảng trước 20. Bất quá chúng ta Đan Vương Cốc thực lực, không phải ngươi có thể khiêu khích, ta khuyên ngươi nhận rõ điểm này. Không nên bản thân sai lầm đi, đang ở Lương Tịch Nguyệt lòng tin tràn đầy. Cho là Ninh Giang nghe nàng nói sẽ biết khó mà lui lúc. Đột nhiên, một đạo vui mừng thanh âm vang, Ninh tiên sinh, sau một khắc, ở Lương Tịch Nguyệt trừng tròn xoe trong ánh mắt, chỉ thấy một đại tông sư Đàm Cảnh Lâm, nhanh chóng đi tới Ninh Giang trước mặt, hướng Ninh Giang cung kính một xá, vãn bối yết kiến tiên sinh. Hết chương.